Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 522, mỹ nữ muốn về nhà. Cái kia đưa cái nào? Nói chuyện, Tôn Trường Đống nhặt lên độc giác thú lưỡi lê, xoay quanh trên tay, không, khả, năng, độc giác thú máu tươi cuồng phún, khàn khàn nói. Vì linh chủ đại nhân mà chết, là ta vinh diệu, vừa mới nói xong, độc giác thú thân thể kịch liệt mà run rẩy lên, miệng sùi bọt mép, từng đạo pha trộn từ đỉnh đầu nhảy lên lên, tràn đầy vết máu trên mặt hiện ra một vệt ngốc trệ thần sắc. Tôn Trường Đống nhướng mày, thầm nghĩ, màu đen viên thuốc tác dụng, cho đến giờ phút này, mới phóng xuất ra. Đem người nhiệm vụ nói cho ta biết. Tôn Trường Đống lại lặp lại lấy trước đó đặt câu hỏi. Độc giác thú vù vù to thở vài tiếng về sau. Ta tại, thủ hộ linh chủ đại nhân. Người nhà, tại, Tôn Trường Đống thần sắc đại hỉ. Nghiêm nghị truy vấn, ở nơi nào, nói a, tại, độc giác thú khóe miệng co quắp sao xúc. Đầu trầm xuống phía dưới, thanh âm biến đến bé không thể nghe. Một đại hán thử thăm dò độc giác thú hơi thở, sau đó hướng về phía Tôn Trường Đống lắc đầu. Ta sao thảo ngươi sao mẹ? Tôn Trường Đống vốn cho là có thể nghe được độc giác thú bí mật. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, độc giác thú thế mà chết. Sao mẹ ngươi? Tức hổn hển Tôn Trường Đống vung lên một đôi lưỡi lê. Nhún người nhảy lên, Thái Sơn áp đỉnh giống như, đồng thời hướng độc giác thú hai vai chém xuống. Phốc phốc, chói tai tiếng nổ vang đột khởi. Độc giác thú thân thể, trong nháy mắt bị bổ thành ba mảnh, ầm ầm ngã xuống đất. Tôn Trường Đống lại bổ nhào vào độc giác thú trên thân. Lưỡi lê như mưa rơi đâm vào độc giác thú trên thi thể. Giống điên liếc một chút phát tiết hắn lúc này nổi giận cùng không cam lòng. Đang sử dụng màu đen viên thuốc về sau, vẫn như cũ không thể cậy mở độc giác thú miệng. Cái này khiến Tôn Trường Đống cảm thấy vô hạn hoảng sợ. Hắn không dám tưởng tượng Tôn Sương Thạc Hội dùng cái gì thủ đoạn tàn khốc đối phó chính mình. Diệp Thiên hướng Hải Cửu giao phó xong nhiệm vụ về sau, lại phân phó Hải Cửu tại toàn thành phạm vi bên trong điều tra đường quả hạ lạc. Tuy nhiên Diệp Thiên đối Đường Thiệu Cơ không có cảm tình gì, nhưng như là đã đáp ứng Đường Thiệu Cơ kháng cáo, liền muốn làm tròn lời hứa. Mặc kệ đường quả sống hay chết, đều muốn cho Đường Thiệu Cơ một cái công đạo. Cùng Hải Cửu kết thúc trò chuyện sau, đã đến lúc tan việc. Diệp Thiên vừa mới phòng nghỉ đi ra lúc, vừa vặn trông thấy Nhan Như Tuyết cũng đi ra văn phòng. Tô Tâm Di theo sát Nhan Như Sương sau lưng. Hai nữ đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân tuyệt sắc, giống như tiên trong họa nữ, hoàn toàn khác biệt khí chất. Dung nhan tuyệt mỹ, làm cho người khó có thể quên. Luôn luôn khôn khéo cường hãn, trí kế bách xuất Diệp Thiên, lúc này cũng cảm thấy vô cùng khó xử. Hắn cái kia đưa cái nào mỹ nữ về nhà đâu? Tô Tâm Di đã hoàn toàn thể xác tinh thần đều giao cho mình. Là mình để ý nhất người, mà Nhan Như Tuyết thì là mình cố chủ. Không có lý do không tiễn Nhan Như Tuyết. Không giống nhau Diệp Thiên mở miệng, Tô Tâm Di thì ngon ngọt cười. Ôn nhu nói, đại hỗn đản, trong nhà phát sinh lớn như vậy sự tình, ta muốn về nhà bồi bồi lão ba. Ngươi đưa Như Tuyết về nhà a, ngươi không cần phải để ý đến ta. Nghe được Tô Tâm Di lời này, Diệp Thiên thật nghĩ đem Tô Tâm Di ôm vào trong ngực một trận cường bạo. Thật mẹ nó thông tình đạt lý a. Diệp Thiên khó có thể tưởng tượng, cái kia đang cùng chính mình kết hợp trước đó, kiêu ngạo ngang ngược, có lúc vẫn yêu đùa nghịch tiểu tính khí Tô Tâm Di, thế mà biến đến dạng này dịu dàng ngoan ngoãn hào phóng. Đừng có dùng ngươi loại kia sắc mị mị ánh mắt nhìn ta. Thủ hộ Như Tuyết an nguy là ngươi công tác chức trách. Nam nhân muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Tô Tâm Di rất nghiêm túc nói. Diệp Thiên đem Tô Tâm Di kéo đến một bên. Nói khẽ, ngươi có thể nói loại lời này. Ta thật sự là quá cảm động. Xem ra, ta nắm chặt thời gian. Đem nhan nữ thần đẩy. Sau đó liền có thể đồng thời hầu ở hai người các ngươi bên người. Như thế tới nói, ta liền sẽ không cảm thấy khó xử. Tốt, ta chờ ngươi tin tức tốt. Tô Tâm Di chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười mỉm khích lệ Diệp Thiên. Diệp Thiên vỗ vỗ Tô Tâm Di mu bàn tay, một mặt bựa tà ác cười nói, đến thời điểm liền có thể ba người chăn lớn cùng ngủ, cùng giường chung gối, hì hì ha ha. Tô Tâm Di nhất quyền rơi vào Diệp Thiên ở ngực, nhìn người bộ này sắc phôi hình dáng, luôn luôn không nghiêm túc, ta đi, ngày mai gặp, cùng Nhan Như Tuyết chào hỏi về sau. Tô Tâm Di vội vàng rời đi. Nhan nữ thần, cái kia, ngươi thì không muốn nói chút gì, biểu đạt một chút đối với ta cao thượng tác phong ngưỡng mộ chi tình. Trong thang máy chỉ có Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người. Diệp Thiên cảm giác đến phát chán, sau đó mở miệng nói, Nhan Như Tuyết đại mi cau lại, nói cái gì, ta vì cùng ngươi, vì đem công việc làm tốt. Hy sinh hầu ở âu yếm sao nữ bên người thân thời gian a. Dạng này hành động, chẳng lẽ ngươi thì không có chút nào cảm động sao? Diệp Thiên có chút hăng hái giải thích nói. Nhan Như Tuyết lẩm bẩm nói, âu yếm sao nữ nhân, Tô mỹ nhân a. Diệp Thiên đánh giá Nhan Như Tuyết thần sắc biến hóa, ý vị thâm trường nói. Nhan Như Tuyết cắn môi, khàn giọng nói, Tâm Di là ngươi âu yếm sao nữ nhân? Diệp Thiên trọng trọng gật đầu. Đã thành sự thật, cần gì phải ẩn tàng, cùng che che lấp lấp, còn không bằng thẳng thắn nói ra. Nhan Như Tuyết nhíu chặt lông mày, không nói một lời, thẳng đến Diệp Thiên đem xe từ trong nhà để xe mở ra. Tự mình cho Nhan Như Tuyết mở cửa xe, để Nhan Như Tuyết làm tiến trong xe về sau. Nhan Như Tuyết mới nói khẽ, chúc mừng các ngươi, vừa mới nghe được Diệp Thiên một câu kia, âu yếm sao nữ nhân, lúc. Nhan Như Tuyết đột nhiên cảm thấy mình tâm, giống như bị một cây đao hung hăng đâm một chút, vô hình vết thương, cho tới bây giờ, vẫn như cũ máu me đầm đìa. Thực ta là muốn nói, Diệp Thiên đương nhiên nghe ra Nhan Như Tuyết trong giọng nói mặt khác nhất trọng ý tứ. Chỉ là hắn lời vừa ra miệng, liền bị Nhan Như Tuyết lạnh lùng đánh gãy. Nhan Như Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không lại dùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Ta biết, ta không phải thiên diện. Thiên diện có thể tiếp nhận ngươi ba lòng hai ý, mà ta thì vô pháp tiếp nhận. Diệp Thiên thở dài ra một hơi. Tê Thanh nói, có một số việc, ta cũng khống chế không nổi chính mình. Ngươi đương nhiên không có cách nào khống chế. Cầu thả bụi hoa, trêu hoa ghẹo nguyệt, dẫn đến vô số nữ người vì ngươi thét lên, để vô số nữ người chủ động đối ngươi ôm ấp yêu thương. Cái này không phải liền là ngươi truy cầu mục tiêu sao? Nhan Như Tuyết mặt mũi tràn đầy xem thường hừ lạnh, khinh thường đáp lại nói, ngươi ý đồ kia, ta rất rõ ràng, theo ta lần thứ nhất khi thấy ngươi, ta liền biết ngươi là như vậy người. Diệp Thiên nghiêm túc nói, thực trong lòng ta là có ngươi, mà trong lòng ngươi cũng có ta. Cái này đầy đủ, đến mức người khác thích nghĩ như thế nào, cái kia là người khác sự tình. Đi chính mình đường, nghe theo chính mình nội tâm triệu hoán, sống được tự từ một điểm. Đây là Diệp Thiên lần thứ nhất cùng Nhan Như Tuyết biểu lộ tiếng lòng. Nhan Như Tuyết nắm chặt điện thoại di động, thon dài đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá mạnh, biến đến trắng bệch, cất tiếng nói, trong lòng ta có ngươi, lòng tràn đầy đều là ngươi, dung không được hắn nam nhân, mà trong lòng ngươi tại có ta đồng thời, còn dung nạp nàng nữ nhân, ngươi đem ta xem như cái gì, ngươi chơi sao vật, ta tôn trọng đặc lập độc hành. tự do vô câu bó sinh hoạt, nhưng không phải cùng với nàng nữ nhân cùng một chỗ, chia sẻ cùng một người nam nhân. Ngươi như vậy bác ái, vẫn là đem ngươi ái tâm gieo rắc tại nàng nữ nhân trên người đi. Ta không cần loại này hèn mọn thích. Một năm hợp đồng đến kỳ về sau, ngươi đi ngươi Dương Quan đảo, ta qua ta Cầu Độc Mộc, ngươi ta lại không thiếu nợ nhau, vĩnh viễn không muốn lại gặp mặt. Lời nói này xong, Nhan Như Tuyết che ngực, kịch liệt ho khan, trắng nõn chặt chẽ trên mặt hiện ra một vệt bệnh trạng đỏ bừng sắc. Nàng tâm tình hết sức kích động, mí mắt nổi lên một đường đỏ ửng. Trong xe, quanh quẩn làm cho người tê tâm liệt phế tiếng ho khan. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.